Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1193. Chương 1193. Kỳ hoa hoạt động. Lâm Thành Phi nghiêm túc vừa nghĩ, còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Nếu như không cho Dương Lâm Lâm tiếp nhận Lý gia, nàng vẫn là hội mỗi ngày đợi trong nhà nhàm chán đến phát cuồng. Nếu như không cho Tiêu Tâm Nhiên cùng Hứa Nhược Tình phát triển dược trà cùng rượu thuốc công ty, các nàng cũng sẽ không giống như bây giờ, bận bịu chân không chạm đất. Còn có Nhậm Hàm Vũ, trước mắt giống như cũng liền Nhạc Tiểu Tiểu so sánh thanh nhàn một số. Tự gây nghiệt, không thể sống a. Những nữ nhân này, bây giờ tuy nhiên đã tận lực đem trong tay công tác giao cho nhân viên, đem phần lớn thời gian dùng để sách cùng tu luyện, nhưng chân chính dùng để thời gian nghỉ ngơi lại là càng ngày càng ít. Lâm Thành Phi khe khẽ thở dài một hơi. Tiêu Tâm Nhiên trở lại bên cạnh hắn, ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, làm sao? Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, cũng không có gì, chỉ là ta đang nghĩ, cứ như vậy cải biến các ngươi nhân sinh, đến tột cùng là đúng hay sai? Ngươi ý là muốn xách quần thì không nhận nợ? Tiêu Tâm Nhiên cực kỳ sắc bén hỏi. Lâm Thành Phi vội vàng lắc đầu, ai nói, ta cũng không dám nghĩ như vậy. Chính thức cải biến chúng ta nhân sinh cũng là nhận biết ngươi, đồng thời còn theo ngươi. Ngươi bây giờ hối hận chúng ta bị ngươi cải biến, không phải liền là nói hối hận cùng chúng ta trở thành bạn bè trai gái sao? Tiêu Tâm Nhiên ngữ khí chán nản nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Thành Phi, cái này đều cái gì lung ta lung tung a? Ta thật không có dạng này cách nghĩ có được hay không? Ta liền xem như tùy tiện cảm khái như vậy một tiếng. Tiêu Tâm Nhiên nhẹ nói, bất kể như thế nào, ta đều sẽ không hối hận nhận biết ngươi. Lâm Thành Phi nói ra, vậy hôm nay bồi ta, ngươi làm sao cùng đứa bé giống như? Tiêu Tâm Nhiên buồn cười nói, đúng vậy a, ta chính là đứa bé. Lâm Thành Phi hướng Tiêu Tâm Nhiên trong ngực vừa chui, tỉ tỉ, ta muốn uống sữa. Tiêu Tâm Nhiên khuôn mặt trong nháy mắt biến đỏ bừng, dùng lực đem Lâm Thành Phi đẩy ra phía ngoài một chút. Được rồi, đừng làm rộn, ta đáp ứng ngươi, hôm nay về sớm một chút. Lâm Thành Phi ôm chặt nàng eo, tràn đầy ngây ngất nói ra, vậy còn không bằng trực tiếp không đi đây. Nói chuyện, muốn ôm lên Tiêu Tâm Nhiên, hướng trong phòng ngủ chạy. Sáng sớm, dương khí sung túc, thích hợp làm vận động. Tiêu Tâm Nhiên giãy giụa một chút, thả ta xuống, hôm nay thật không được. Vì cái gì a? Lâm Thành Phi nói ra, ta đã hiểu rõ, chúng ta đến nhanh muốn đứa bé, gấp gáp như vậy làm gì? Tiêu Tâm Nhiên vừa mừng vừa sợ lại sợ, tràn đầy xoắn xuýt hỏi, nàng không nghĩ tới Lâm Thành Phi lại đột nhiên nói ra vấn đề này. Trong nhà còn không biết bàn giao thế nào đâu, sao có thể muốn hài tử? Chẳng lẽ cứ như vậy không hiểu, nâng cao cái bụng lớn xuất hiện tại trước mặt cha mẹ, vậy còn không đến bị bọn họ quất chết à? Dạng này thì không cần lo lắng ngươi bị người khác cướp chạy. Lâm Thành Phi phanh một tiếng, dùng lực đẩy cửa phòng ra, không kịp chờ đợi hướng trên giường đi tới. Ngươi cần phải lo lắng là chính ngươi đi. Tiêu Tâm Nhiên đích nói thầm một câu, bất quá lập tức lại nói tiếp, hôm nay thật không được, ngươi tìm người khác đi, không được cũng phải đi. Tiêu Tâm Nhiên thình lình nói ra, không sợ tung tóe ngươi một thân máu, ngươi thì cứ tới. Lâm Thành Phi ngẩn ngơ, sững sờ nhìn lấy Tiêu Tâm Nhiên, sẽ không như thế xảo a? Thật vất vả mới có cơ hội đơn độc ở chung a, chúng ta cũng là trùng hợp như vậy. Tiêu Tâm Nhiên bất đắc dĩ nói ra, ta tổng sẽ không đối với chuyện như thế này lừa ngươi a. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Lâm Thành Phi nói ra, Tiêu Tâm Nhiên bị hắn tức giận cười, vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Chẳng lẽ muốn ta cởi quần áo để ngươi xem một chút? Lâm Thành Phi cười hắc hắc. Cũng không phải là không thể được a. Đi, lưu manh. Tiêu Tâm Nhiên nhẹ nhàng nói một câu. Theo Lâm Thành Phi trong ngực nhảy xuống. Xem ở ngươi như thế đáng thương phân thượng, ta liền bồi ngươi một ngày. Giữa trưa muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi ăn a. Lâm Thành Phi nghiêm túc ngẫm lại. Vẫn là ta phía dưới cho ngươi ăn đi. Thì ăn mì a. Tiêu Tâm Nhiên nói ra. Ta có thể là chuẩn bị làm lớn bữa ăn. Lâm Thành Phi cười hắc hắc nói. Đúng vậy a. Thì ăn mì. Nhìn lấy hắn một mặt gian trá bộ dáng. Tiêu Tâm Nhiên một mặt mờ mịt. Thực sự không hiểu rõ. Ăn mì thì ăn mì. Cái này có gì có thể cười. Hai người cùng đi siêu thị. Mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Bận rộn một buổi sáng. Làm 6 cái đồ ăn. Một chén canh. Nhìn lấy bị bày rực rỡ muôn màu thức ăn. Lâm Thành Phi nuốt vài ngụm nước miếng. Làm sao cho tới bây giờ không có đã nghe ngươi nói. Ngươi còn có tay này tốt chủ nghệ. Ngươi cũng cho tới bây giờ không có cơ hội để cho ta làm a. Tiêu Tâm Nhiên cười trộm nói. Lâm Thành Phi kẹp một đũa. Đặt ngoài miệng. Chậm rãi nhai lấy. Cẩn thận chủng loại bên trong tư vị. Sau cùng từ đáy lòng tán thán nói. Tốt, rất tốt. Tâm Nhiên a, trước kia ngươi không có bại lộ cũng coi như cầm. Hiện tại đã lộ ra chân ngựa. Về sau nhà chúng ta thức ăn. Tất cả đều giao cho ngươi. Tiêu Tâm Nhiên nhẹ nhàng nhu nói ra. Chỉ cần ngươi không chê. Ta đương nhiên không ý kiến. Sau khi cơm nước xong. Lâm Thành Phi phụ trách rửa chén. Đem nhà bếp làm sạch sẽ về sau. Hai người lúc này mới dắt tay đi ra ngoài. Tại trên đường cái 10 ngón đan sen. Từng bước một tiến về phía trước đi tới. Bất chi bất giác. Liền đến Nghi Tâm Viên chỗ đầu kia phố đi bộ phía trên. Trên con đường này đồ vật cũng là đủ loại. Trước đó thời điểm, Lâm Thành Phi bề bộn nhiều việc Nghi Tâm Viên sự tình. Còn chưa từng ở chỗ này thật tốt đi dạo qua. A, người ở đây làm sao nhiều như vậy? Tiêu Tâm Nhiên mừng rỡ nhìn lấy một cái cửa tiệm. Vây quanh tràn đầy một đám người. Lôi kéo Lâm Thành Phi thì đi qua. Tựa như là đang sống động đi. Lâm Thành Phi rất tự giác ngăn tại Tiêu Tâm Nhiên trước người. Một bên đi về phía trước. Vừa nói, đây là một nhà tiệm bán quần áo. Bán y phục địa phương. Bình thường nhất hoạt động cũng là mua một tặng một. Bất quá, coi như thật có việc này động. Cũng không nên nóng nảy đến loại trình độ này a. Thật vất vả chen đến trong đám người. Lâm Thành Phi mới phát hiện, đám người này chen ở chỗ này, lại là muốn mua một đống 10 đồng tiền một kiện áo sơ mi. Cái này áo sơ mi chất lượng cùng kiểu dáng đều không phải là rất tốt. 10 khối một kiện tuy nhiên tiện nghi, nhưng cũng không trở thành khiến người ta điên cuồng a. Ai, các ngươi nơi này là chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi bắt lấy một cái ngay tại bận rộn ra bên ngoài đưa lấy áo sơ mi nữ phục vụ viên hỏi. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Hôm nay là bản điếm tròn 5 năm hoạt động ngày. Tiệm chúng ta bên trong đẩy ra 500 kiện áo sơ mi. 10 khối một kiện, tại những thứ này trong áo sơ mi. Có 10 cái trong túi quần. Là có phần thưởng, giải đặc biệt là giá trị 200.000 VW xe một cỗ. Giải nhì là giá trị 100.000 chân quý kim cương dây chuyền. 500 kiện áo sơ mi, một kiện 10 khối, tổng cộng cũng chỉ có thể bán đi 5.000 khối tiền. Thế nhưng là những thứ này phần thưởng, cùng nhau cũng giá trị khoảng 500.000. Chủ tiệm thật có thể nói là dốc hết vốn liếng. Khó trách làm cho nhiều người như vậy vây ở chỗ này. Có muốn thử một chút hay không vận may? Lâm Thành Phi quay đầu nhìn Tiêu Tâm Nhiên hỏi. Tốt tốt, Tiêu Tâm Nhiên liên tục gật đầu nói. Lâm Thành Phi cười hắc hắc. Vậy chúng ta nhiều mua mấy món, nhất định có thể trúng. Phục vụ viên trong lúc cấp bách, còn dành thời gian quay đầu nhắc nhở Lâm Thành Phi một câu. Không có ý tứ tiên sinh, vì cam đoan công bình, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể mua một kiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.